Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, bức công. Bất lão trường sinh công ty tà ác bá đạo, nhưng cũng tinh diệu tuyệt luân. Sở Ly muốn học cũng không chỉ là vì mình tu luyện, còn có những khác suy tính. Một người là Thí Thiên Kiếm, Thí Thiên quyết tâm pháp rất có thể cùng bất lão trường sinh công tương quan. Không có bất lão trường sinh công, rất khó điều động Thí Thiên Quyết. Còn nữa là hắn dã tâm cùng dự định. Hắn ngồi ở đỉnh núi ẩn giấu chính mình, dùng đại viên kính trí quan sát bất lão trường sinh công vận chuyển. Chính mình cũng thử vận chuyển. Phốc, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lắc đầu một cái lộ ra cười khổ. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Bất lão trường sinh công 9 tầng trải qua kinh mạch, rất nhiều đều là bế tắc không biết. Hơn nữa mảnh mai phi thường, đều là chỗ chí mạng, ngoại lực vọt một cái liền muốn bị thương nặng. Nếu không có hắn có kim cương bất diệt thân, một hồi này đã trọng thương ngã xuống đất, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Hắn nhíu nhíu mày, xem ra bất lão trường sinh công cần theo một tầng bắt đầu, tiến lên dần dần, bởi vì phía trước mấy tầng phân biệt rèn luyện những kinh mạch này, thậm chí thông qua đặc thù thủ pháp chậm rãi mở ra. Không có bị thương, không có phía trước mấy tầng, tùy tiện luyện mặt sau mấy tầng, cho dù hắn có kim cương bất diệt thân, cũng không thể ra sức. Lắc đầu một cái, hắn thở dài, từ bỏ tiếp tục tu luyện. Khô Vinh Kinh cũng không giúp đỡ được, cho dù đem chính mình trọng thương sau dùng Khô Vinh Kinh khôi phục. Khôi phục sau nhưng vẫn là nguyên bản dáng dấp, những kinh mạch này vẫn không thể nào mở ra. Còn phải tiếp tục bị thương, vòng đi vòng lại cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Không có thể chân chính luyện thành tầng thứ 9 bất lão trường sinh công. Hắn trầm ngâm chốc lát, trong lòng dục già dục dịch, hắn sinh ra một luồng kích động, muốn xuất hiện ở Tống Chi Phàm trước mặt, ép hỏi hắn bất lão trường sinh công tâm pháp, một hơi theo tầng thứ 2 ép hỏi đến tầng thứ 8. Sau đó chính mình luyện nữa. Nói vậy càng dễ dàng, nghĩ đến liền làm, hắn bỗng nhiên xuất hiện, ho nhẹ một tiếng, Tống Chi Phàm cả kinh, bất lão trường sinh công đột nhiên ra tốc, chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt nhất thời biến đổi, là ngươi, Sở Ly mỉm cười, là ta, đã lâu không gặp, Tống giáo chủ sao như vậy thê thảm, họ Sở, ngươi như thế nào tìm đến ta, Tống Chi Phàm cau mày. Hắn thân là thiên thần là không cách nào bị thôi diễn vị trí. Thiên thần trận cũng khắc chế thần thông. Cái kia Sở Ly đến tột cùng là như thế nào tìm đến chính mình. Điểm này nhất định phải hiểu rõ. Bằng không ngày sau không được an bình. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Ngươi cho rằng thiên thần trận thật có thể khắc chế tất cả thần thông. Làm sao không thể. Tống Chi Phàm hừ nói. Hắn liều mạng vận chuyển bất lão trường sinh công. Khôi phục nhanh hơn, tâm trạng tuyệt vọng, cái này đê tiện đáng thẹn ra hỏa đến thời cơ quá chí mạng. Chính mình bây giờ căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Huống hồ có sức lực chống đỡ lại cũng chưa chắc đánh thắng được hắn. Trọng yếu nhất chính là, có thể ngăn trở Sở Ly kỳ dị công kích kim quan dĩ nhiên hư hao. Bảo thạch một nứt, lại không có thể sửa chữa. Ở Sở Ly trước mặt sợ là căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Hắn đi ý đã quyết, chỉ cần Sở Ly nói rồi nguyên nhân, vậy mình trước hết trốn thì tốt. Sở Ly nói, Tống giáo chủ học thức uyên bác, hẳn nghe nói qua thông văn kinh chứ. Thông văn kinh, Tống Chi Phàm cau mày, chậm rãi gật đầu, người tu đến thông văn kinh. Sở Ly gật gù cười nói, trên người ngươi có một tia ta vẩy lên mùi thơm. Sau đó thì sao, ngươi hẳn phải biết, quả nhiên đê tiện. Tống Chi Phàm cười gằn, Sở Ly cười khẽ, chỉ cần có thể tìm tới Tống giáo chủ, cũng không đáng kể đê tiện không đê tiện, thật giống Tống giáo chủ liền cao thượng đi nơi nào dường như. Chúng ta lão nhị cũng đừng nói lão đại rồi, ngươi phải như thế nào? Tống Chi Phàm nói, Sở Ly nói, đơn giản, giao ra hai thứ, liền thả Tống giáo chủ ngươi rời đi, ngươi gặp thả ta đi. Tống Chi Phàm cười gằn, một mặt không tin biểu hiện. Sở Ly gật gù, kỳ thực giết ngươi có quá nhiều cơ hội. Ngươi nên rõ ràng. Tống Chi Phàm hơi thay đổi sắc mặt, trở nên trầm mặc. Hắn cũng cảm giác được Sở Ly có thể giết chính mình. Một mực thả chính mình đi. Thật là có chút khó mà tin nổi. Sở Ly nói, ngươi như chết rồi. Thí Thiên Quyết thất truyền làm sao bây giờ? Ngươi muốn lấy được Thí Thiên Quyết. Tống Chi Phàm trầm giọng nói. Sở Ly chậm rãi nói, thân là nam nhân, người nào không muốn giết thiên thần như giết gà, đều có như vậy giấc mơ chứ. Như thế nào, Tống giáo chủ, chỉ cần giao ra Thí Thiên Quyết, để cho ngươi đi, ngươi đối với ta cũng không tạo thành được uy hiếp, không cần giết ngươi, giao ra Thí Thiên Quyết, cái mạng nhỏ của ta cũng không còn. Tống Chi Phàm cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta ngốc. Sở Ly nói, vậy cũng tốt, lùi lại mà cầu việc khác. Vậy thì giao ra Bất Lão Trường Sinh Công đi. Không thể, Tống Chi Phàm hừ nói. Sở Ly tiến lên trước hai bước, rời hắn càng gần hơn, mang đến càng cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Tống Chi Phàm thân là thiên thần, thiên thần trận bên trong dĩ nhiên cảm giác được áp bức. Thật giống đối mặt mạnh mẽ linh thú bình thường cảm giác. Biết Sở Ly mạnh mẽ càng hơn chính mình. Bây giờ chính mình quá mức suy yếu, không còn sức đánh trả chút nào. Hắn ý nghĩ hơi động, liền muốn bể mất chân trái thoát thân. Ở hắn ý nghĩ mới vừa động thời khắc, Sở Ly hai tay nhẹ nhàng vung một cái. Xì xì, hai đạo điện quang né qua, chân trái cùng đùi phải bỗng nhiên rời đi thân thể hắn. Sở Ly lắc đầu cười nói, Tống giáo chủ, này một chiêu dùng qua. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tống Chi Phàm nghiến răng nghiến lợi, gắt gao trừng mắt hắn. Hắn bây giờ không còn hai tay, lại không còn hai chân, nhưng vẫn có thể chống đỡ. Bằng chính là nội lực, mà bị chặt đứt hai bắp đùi bộ dĩ nhiên ngừng lại máu. Bất Lão Trường Sinh Công đối với thân thể khống chế tinh vi cực điểm. Sở Ly trầm giọng nói, tầng thứ 8 tâm pháp là cái gì? Đại viên kính trí rõ ràng nhìn thấy Tống Chi Phàm đầu óc. Bất Lão Trường Sinh Công dĩ nhiên trở thành Tống Chi Phàm bản năng. Căn bản không cần động niệm. Trong não tự nhiên hiện ra tầng thứ 8 tâm pháp. Rõ ràng cực kỳ. Sở Ly hừ nói. Tầng tâm pháp thứ 7 là cái gì? Hắn không chờ Tống Chi Phàm động ý nghĩ. Tiếp theo quát lên. Tầng thứ 6. Tầng thứ 5. Hắn một câu kỹ dường như một câu. Giống như bài sơn đảo hải. Không cho Tống Chi Phàm cơ hội phản ứng. Chỉ có thể theo bản năng ở trong đầu chợt lóe lên. Như vậy dĩ nhiên đầy đủ bị Sở Ly dấu ấn ở tầng thứ 2. Sở Ly tâm trạng kích động, gào to một câu. Tống Chi Phàm một bức liếc si ánh mắt, người điên rồi sao? Sở Ly căn bản không chờ hắn mở miệng, chỉ lo được bản thân mở miệng hỏi, trực tiếp theo tầng thứ 8 hỏi tầng thứ 2. Thật giống rơi vào ảo giác đang lầm bầm lầu bầu giống như vậy. Nhưng hắn cảm thấy không hiểu ra sao. Sở Ly hừ một câu nói. Tống giáo chủ, người này kim quan là bảo vật chứ? Đến cùng là cái gì làm? Người muốn biết. Tống Chi Phàm tựa như cười mà không phải cười. Hắn đã hạ quyết tâm. Ha ha cười nói. Nằm mơ. Sở Ly cau mày. Chuyện đến nước này ngươi còn thái độ như thế. Là yêu cầu chết rồi. Không sai. Ta chính là muốn chết. Tống Chi Phàm cười to nói, họ Sở, vận khí ta không tốt mà thôi, nếu là không phải vậy, hiện tại ngươi đã quỳ trên mặt đất xin tha. Sở Ly lắc đầu bật cười, ngươi cho rằng thật có thể ở Thập Vạn Đại Sơn chiếm được tốt. Hừ, Thập Vạn Đại Sơn, Tống Chi Phàm khẽ cắn răng, nếu là từ trước, hắn gặp xem thường, cảm thấy ỷ vào linh hổ đan cùng kim quan có thể tự do ra vào Thập Vạn Đại Sơn. Được vì chính mình lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn sức mạnh cội nguồn. Ai nghĩ đến thế sự gian nan, tính toán mưu đồ đánh không vang. Những linh thú này như vậy khó chơi, có thể phân biệt linh hổ đan cùng thiên thần. Sở Ly nói, Thí Thiên Quyết chỉ có ngươi biết, ngươi sẽ chết tâm đi. Tống Chi Phàm cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng có thể làm sao cho ta gặp lại. Hắn mắt trái cầu ầm một tiếng nổ tung, lập tức biến mất.